Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, ngươi cho rằng ta là ai? 6.600 lượng chương sát nhập. Bất quá, ngay tại Nostradamus chuẩn bị cùng Joshua cùng nhau đi tới Trung Đình hạm đội, đi hỏi thăm một lần trước mắt phòng tuyến tình huống lúc bay đến một nửa, Joshua bất thình lình đình chỉ tiến lên. Ngươi đi một mình à? Đại sư, vũ trụ tối tăm, không gian bên trong không ánh sáng mang. Cho dù là viễn quang tinh hệ mặt trời quang huy tại vượt qua dài rằng giặc khoảng cách về sau, cũng đã mất đi xem như chiếu sáng tác dụng. Joshua khuôn mặt tại một vùng tăm tối bên trong tỏ ra mơ hồ không rõ. Thấy không rõ lắm biểu lộ. Ta, có một chút sự tình, ngoặc kép, chính ngươi chú ý một chút. Nostradamus đầu tiên là nhăn nhăn mi đầu, nhưng lập tức liền lắc đầu. Có một số bất đắc dĩ nói, lập tức liền có một hồi đại chiến, không chừng là ta cái lão nhân này đời này lớn nhất một hồi chiến tranh, ngươi cũng không thể ra gì đó đường rẽ. Dứt lời, pháp sư già cũng không có tiếp tục nói chuyện với Joshua. Hắn liền dẫn một đoạn mông lung u quang, kéo lấy lam sắc quang mang, chiều lấy cách đó không xa ngay tại chậm rãi chiều lấy tinh hệ nội bộ chuyển hướng hạm đội thứ ba. Bay đi, lưu chiến sĩ một người một mình dừng ở nguyên địa, mà mấy giây sau đó, cùng tới Nostradamus rời đi gần ngàn dặm hơn, Joshua lúc này mới đưa tay móc hướng mình ngực, sau đó từ trong ngực đem một khỏa nho nhỏ quang cầu bóp ra tới. Chiến sĩ cúi đầu nhìn chăm chú lên trong tay mình, theo chiến đấu bắt đầu vẫn không nói gì, tỏ ra dị thường. Quang cầu tiểu quang có chút nghi ngờ hỏi, thế nào, theo vừa rồi bắt đầu ngươi vẫn nếm thử muốn cùng ta tinh thần lẫn nhau liên, có thể kia là chiến đấu thời gian, ta có thể không có thời gian chơi với ngươi a. Lúc chiến đấu, thân hóa cự nhân Joshua đem đom đóm cùng lẫm cùng một chỗ đồng hóa nhập thân thể của mình. Lấy thần cơ là dựa vào điểm, chế tạo ra khối lượng khổng lồ binh khí thép chi kiếm và có thể chém rách không gian năng lượng cự phủ, mà tiểu quang cũng cùng thần cơ tỷ đệ cùng một chỗ, bị để vào chiến sĩ thể nội một cái đặc thù bảo hộ không gian. Chính là từ đó trở đi, nguyên bản một mực rất hoan thoát tiểu quang lại không biết vì sao thái độ khác thường dị thường trầm mặc, sau đó nhưng lại tại thời điểm chiến đấu liên tục mấy lần ý đồ cùng Joshua tinh thần tương liên. Joshua tự nhiên sẽ không ở khi đó đáp lại, nhưng ngay tại vừa rồi, tiểu quang lại một lần nữa gửi đi cực kỳ mãnh liệt câu thông tín hiệu, còn ám chỉ hắn muốn đơn độc giao lưu. Cái này khiến chiến sĩ chỉ có thể tạm thời rời đi trước Nostradamus, cùng quang cầu đơn độc hàn huyên một chút. Leng keng, yên lặng đồng loại, đông, muốn cùng ngài đối thoại. Bị chiến sĩ thu nhỏ, bóp trên ngón tay ở giữa quang cầu tựa hồ có vẻ hơi kỳ quái, phảng phất còn tại trong lúc ngủ mơ. Nàng nghe thấy được Joshua hỏi thăm, liền phát ra có một số mông lung không rõ thanh âm đến trả lời. Tiếp xuống, chính là càng thêm mãnh liệt tinh thần liên hệ tín hiệu. Làm sao cùng ngươi bản thể một dạng, chính là không chịu thật dễ nói chuyện. Phải cứ cùng ta tinh thần lẫn nhau liên mới có thể giao lưu. Có một số bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với quang cầu mông lung lời, Joshua thì có thể lựa chọn khai phóng tinh thần lẫn nhau liên cấp đối phương, nhìn xem nó đến tột cùng có tin tức gì muốn nói cho chính mình. Lấy hắn giờ đây ý chí phòng tuyến kiên cố, cho dù là thất thần kia một cấp tồn tại, không thông qua hắn cho phép cũng không có cách nào tại tinh thần lẫn nhau liên lúc thăm dò trí nhớ của hắn, mà nếu là thần sông nước như thế đã chết đi mảnh vỡ. Thậm chí lại bởi vì phân tích chiến sĩ tinh thần quá độ tiêu hao dẫn đến tự mình sụp đổ, cho nên hắn cũng không sợ cùng quang cầu tinh thần liên hệ sẽ đối với chính mình tạo thành gì đó thương tổn. Cho nên tiếp theo trong nháy mắt, Joshua đem đã bị hắn phóng đại tới ước chừng lớn chừng quả đấm quang cầu nắm trong tay. Sau đó đặt tại trán của mình bên trên. Quét sạch cầu cũng phối hợp vươn từng cây nhỏ li ti quang chi xúc tu. Đem chính mình tiếp tại chiến sĩ trên đầu. Từng đoạn lóe sáng quang lưu phun trào. Hai cái tinh thần bắt đầu lẫn nhau liên. Mà liền tại sát na. Joshua nhìn thấy. Một đầu vô cùng to lớn. Còn quấn toàn bộ quần tinh thế giới cương cự mãng. Thế giới ý chí. Bất quá bây giờ còn tại ngủ say. Giờ đây, Joshua trong đầu chỉ tới kịp hiện lên như thế một cái suy nghĩ nguyên lai tiểu quang nói tới yên. Lạng đồng loại là cương mãng a. Cái này đích xác là hợp tình giải thích hợp lý. Sau đó, nương theo lấy hiện thực thế giới cảnh tượng như là bị xé rách đi màn sân khấu một loại biến thành. Phân mảnh, to lớn tinh hải mái vòm xuất hiện tại chiến sĩ đỉnh đầu. Vẻn vẹn là mấy hơi thở. Joshua vốn nhờ là một cỗ ôn hòa lực lượng lôi kéo tiến vào hắn quen thuộc thế giới bên trong, ở vào thời gian khoảng cách bên trong thép thánh địa, đứng tại thật đại tinh hải mái vòm phía dưới. Joshua nhìn quanh bốn phía, ở phía sau hắn là đại biểu cho qua mãnh liệt chảy xiết lịch sử chi hà, mà tại trước người hắn là đại biểu cho tương lai mông lung mà hắc ám vô số lối rẽ, mà một đầu vô cùng to lớn, tựa hồ đem toàn bộ tinh hải, quá khứ, tương lai và toàn bộ thế giới đều quấn chặt lấy to lớn cự mãng. Cứ như vậy nhắm mắt lại, dùng chính mình to lớn đầu lâu đối chiến sĩ, quá lớn đây là Joshua trông thấy đối phương thân thể về sau. Trong lòng lóe lên người đầu tiên suy nghĩ. Chiến sĩ kiến thức không thể bảo là không rộng, hắn cũng không phải không có gặp qua cái khác cương mãng Kalis thế giới, Euler thế giới, liền ngay cả Grantia cùng Microp thế giới ý chí hắn đều có thể nói là cách phong ấn miễn. Cưỡng gặp qua một lần, nhưng Joshua có thể xác định, liền xem như bốn cái thế giới ý chí thêm lên tới, cũng không bằng trước mắt con cự mãng này một phần mười lớn. Nếu nói Joshua là một vầng mặt trời mà nói, như vậy cự mãng chính là có thể trong nháy mắt thôn phệ ngàn vạn sao trời. Đem ngân hà không vào bụng bên trong thế giới thôn phệ già. Dùng ngôn ngữ hình dung rất khó miêu tả loại này to lớn. Đơn giản chính là toàn bộ tầm mắt đều mền qua. Lại thế nào quay đầu ý đồ trông thấy hắn cuối cùng. Cũng chỉ có thể trông thấy tầng tầng lớp lớp ngân sắc thân rắn loại này nông cạn miêu tả. Bất quá Joshua chú ý tới. Đầu này cương cự mãng cùng hắn nói là không có thức tỉnh. Chẳng bằng nói là không có rõ ràng tự mình ý chí. Nó thân thể có thể ngưng tụ ra. Tựa hồ liền đã chính là cực hạn. Huống chi kia vảy màu bạc phía trên. Còn có rất nhiều lít nha lít nhít. Tựa hồ ngay tại khuếch tán màu đen nấm mốc. Bất quá lúc này, lại là tiểu quang biểu hiện thời gian. Trông thấy cương cự mãng xuất hiện. Nó bỗng nhiên theo Joshua trong tay nhảy ra. Sau đó bay đến trên thân thể đối phương. Một trận nhỏ bé không thể nhận ra bạch sắc quang mang chớp động. Kia to lớn cương mãng bất thình lình động một lần. Hai mắt cũng bắt đầu chậm rãi mở ra. Phóng xuất ra sáng chói hồng quang, nó tựa hồ là đạt được gì đó thứ then chốt, ngay tại phi tốc thức tỉnh, không lâu sau đó, một tiếng biến ảo khôn lường mà mờ mịt, phảng phất tại tinh hà ở giữa quanh quẩn thanh âm, liền xuất hiện ở tinh hải mái vòm bên trong, truyền lại tiến vào Joshua trong tai, xin chào, dị thế giới giáng lâm người, ta phải làm thế nào xưng hô ngươi? Bảo hộ ta con dân hư không lai khách. To lớn đầu lâu đung đưa tinh hải. Cương mãng cúi đầu xuống. Nhìn chăm chú lên đứng ở trên mặt đất. Cùng nó đối mặt nhân loại. Nó dùng ôn hòa nhưng lại mỏi mệt thanh âm nói khẽ. Ta là cương mãng tinh. Như ngươi thấy. Ta ngày thường một mực duy trì vĩnh hằng an nghỉ. Có rất ít hiện tại dạng này. Có thể bình thường giao lưu cơ hội. Ta là Joshua Van Radcliffe, ứng trung đình người kêu gọi mà đến, diệt trừ hỗn độn độc, do số gọn gàng mà linh hoạt trả lời vấn đề của đối phương. Bởi vì tính cách cho phép, hắn không có lãng phí thời gian, mà là lập tức dò hỏi, vĩ đại thế giới ý chí, ngài vì sao nếu muốn cùng ta câu thông, ngoại giới chiến tranh sẽ đến, lựa chọn lúc này giao lưu cũng không sáng suốt, hơn nữa vì cái gì, ngươi lại một mực duy trì vĩnh hằng an nghỉ, nếu như không phải quang vừa rồi dị động, ngươi liền vô pháp thức tỉnh, có thể cùng ta trước đó gặp qua một ít thế giới ý chí cũng không giống nhau. Ngươi còn gặp qua, ta đồng loại sao? Hoàn toàn chính xác, trên người của ngươi có khí tức của bọn nó. Đối với chiến sĩ vấn đề, cương mãng, tinh, tịnh không có lần lượt trả lời. Nó chỉ là hoạt động một chút thân thể, sau đó chậm rãi nói, nơi này là thế giới khoảng cách, đối với ngoại giới mà nói, là thời gian lưu động cơ hồ dừng lại địa phương. Ngươi không cần phải lo lắng ngoại giới chiến tranh. Còn vì sao ta một mực bảo trì an nghỉ, là bởi vì ta quá khổng lồ, ta ý chí quán xuyên vô cùng khoảng cách, cùng vô số thế giới liên thông, ta tư duy phân tán tại toàn bộ vũ trụ, cùng ngàn vạn ngân hà cùng tỷ tỷ sao trời cùng ở tại. Đây là tư duy cũng vô pháp một cái chớp mắt đảo qua dài dằng dặc khoảng cách. Cho dù là hết, cũng cần hàng trăm triệu tuế nguyệt mới có thể xuyên qua ta thân thể. Ta ý chí vô pháp, vật chung, chỉ có thể ở ngủ say bên trong quản hạt thế giới vận chuyển. Ta xa so với ta đại bộ phận đồng loại phải cường đại hơn. Cùng lúc đó, cũng xa so với bọn chúng nhỏ yếu. Cương mãng, tinh, ngoài ý muốn dễ nói chuyện, tựa hồ là bởi vì nó rất ít có thể tụ tập ý chí. Có rõ ràng tư duy cùng trí tuệ đi giao lưu, cho nên nó rất nguyện ý nói với chiến sĩ một ít gì đó. Liền như là vũ thủy yêu cầu bụi bặm làm trung tâm ngưng tụ. Ta to lớn ý chí cũng cần một chút hạch tâm đến chỉnh hợp ý chí. Mà ngươi đồng bạn, kỳ lạ quang chi sinh vật ngoài ý muốn liền có loại này năng lực. Nó tựa hồ chính là thế giới ý chí hình thức ban đầu. Là ta ấu tiểu đồng loại, là nó tỉnh lại ta, làm ta có thể cùng ngươi giao lưu. Sau khi nghe xong, Giao Xua chậm rãi gật đầu. Hắn lý giải đối phương giờ đây trạng thái đầu này tên là tinh, cương mãng. Bởi vì bản thể, quần tinh thế giới, thật sự là quá mức to lớn. Dẫn đến nó ý chí vô pháp cùng bên trong tiểu hình vị diện thế giới như thế tụ hợp cùng một chỗ. Hình thành một cái hoàn chỉnh tâm trí, chỉ có dựa vào ngoại lực mới có thể tạm thời ngưng tụ một hồi, đạt được đủ để cùng người giao lưu trí tuệ. Cái này cùng lúc trước hắn suy đoán một dạng thế giới sáng thế ban đầu. Ban đầu trực lửa thiêu đốt, khởi nguyên chi cương phân tán, mỗi một khối thép đều trong hư không phân hóa ra một cái thế giới. Trong đó có mặc dù nhỏ li ti, nhưng nội bộ cao năng siêu ma vị diện thế giới cũng có vô cùng to lớn, nhưng nội bộ gần như cấm tiệt siêu phàm lực lượng không ma thế giới. Tinh hải thế giới xen vào giữa hai bên, nó không có chân chính vô tận nhóm tinh vũ trụ như vậy to lớn. Trong đó cũng có được linh năng loại này siêu phàm lực lượng thai nghén. Nhưng làm đại giới, thế giới ý chí mặc dù không bằng không ma thế giới như thế cơ hồ vĩnh viễn vô pháp bị tỉnh lại, nhưng cũng không bằng siêu ma thế giới ý chí như thế có thể tự do hành động. Mà đúng lúc này, cương mãng, tinh, nhưng không có tiếp tục nói nhảm tiếp nữa. Nó hiu hiu chỉ vào chính mình to lớn đầu lâu, tựa hồ ngay tại suy nghĩ giờ đây tình trạng. Sau đó, nó liền mở miệng nói, ngươi là ta cảm ứng được một cái duy nhất đến từ giới ngoại tồn tại. Ngươi còn cùng trước đây không lâu, người đầu tiên tỉnh lại ta cái kia vĩ đại ý chí đến từ cùng một cái thế giới. Cho nên, ta cho rằng ngươi có lẽ có năng lực giải quyết trong cơ thể ta bệnh dữ. Người đầu tiên tỉnh lại nó, tồn tại, thánh hiền sao? Nhưng vì sao là trước đây không lâu? Do hô đầu tiên là trừng mắt nhìn, sau đó kịp phản ứng. Đối với tồn tại có lẽ có ức vạn năm cổ lão ý chí tới nói, 1000 năm hoàn toàn chính xác chính là trước đây không lâu. Mà nghe được Cương Mãng đến tiếp sau về sau, chiến sĩ lập tức truy vấn, gì đó bệnh dữ, chính là trước ngươi, chỗ diệt trừ, bọn chúng, tinh, chỉ vào đầu lâu, nó bên cạnh người vô tận tinh không bắt đầu vặn vẹo, biến hóa, cuối cùng huyễn hóa thành ngàn vạn khối cấp tốc chớp động màn sáng. Ở trong đó, có chiến hạm vượt qua vũ trụ, lấy nóng rực hỏa lực oanh kích địch tới đánh, cũng có nguyên thủy thế giới, man hoang linh năng sinh vật huy động thấp kém thạch đầu trường mâu, cùng một đầu lĩnh tự hắc ám bên trong diễn sinh mà ra ma quái chém giết. Chiến cơ, phi thuyền loại nhỏ, bay vụt les, hình người robot, alien robot, chiến hạm cự pháo, vô tận đạn đạo, sinh vật khoa học kỹ thuật, linh năng chi lực và ngàn vạn loại đủ loại chiến tranh thủ đoạn đều tại màn sáng bên trong hiện lên. Mà bọn chúng đối mặt, lại không phải là cái khác văn minh, mà là một đoàn lại một đoàn, mông lung lại vặn vẹo hắc ám cùng âm ảnh, hỗn độn ma vật, người cùng trước đó cái kia vĩ đại tồn tại đều là như thế xưng hô loại này đến từ trong hư không. Xâm thực giả, bọn chúng là văn minh địch nhân, là thế giới hủy diệt giả, bọn chúng mượn từ các loại thủ đoạn xâm lấn tiến trong cơ thể của ta, đồ sát con của ta, ăn mòn thân thể của ta. Cương Mãng thanh âm tại toàn bộ tinh hải mái vòm bên trong quanh quẩn, thanh âm biến ảo khôn lường, ngữ điệu ôn hòa, thế giới ý chí lúc này miệng bên trong mang theo một tia chân chính tức giận. An nghỉ, ta vô pháp giải quyết những vấn đề này, nhưng giờ đây ta bị tỉnh lại, nhất định phải nhìn thẳng vào những này u ác tính. Mà cùng lúc đó, Joshua phật phất nhìn thấy một cái cự đại vi mô vũ trụ tranh cảnh, 10000 vạn tinh hà như là mâm tròn một loại phiêu phù ở hư không bên trong, mà có một số nhỏ mâm tròn nội bộ đã xuất hiện khe hở màu đen, đây là tới từ hư không bên trong thôn phệ sao trời hắc ám, bọn chúng lấy thái dương cùng tinh thể làm thức ăn, thai nghén chính mình vô tận con dân xâm lược toàn bộ thế giới. Tại đông đảo màu đen khe hở bên trong, Joshua cảm ứng được rất nhiều khí tức quen thuộc, có cơ hoang tà thần, có ôn dịch tà thần, cũng có thiên tai tà thần, còn có khí quyển tà thần, thậm chí liền ngay cả kia sớm đã đọa lạc phì nhiêu tà thần đều tựa hồ có tàn dư lực lượng lưu tại quần tinh thế giới bên trong. Bọn chúng quyến tộc tại bát ngát trong thế giới không chút kiêng kỵ khuếch trương, xa so với bọn chúng tại đa nguyên vũ trụ tiến trình muốn tới nhanh chóng nhiều. Ngoặc kép, chí ít 10 cái khác biệt tà thần quyến tộc ngay tại xâm lấn thế giới. Sách, số lượng này đã vượt qua vạn ức, còn xa xa không chỉ. Cho dù là Joshua, cũng không khỏi đến giật giật khóe miệng. Hắn cau mày nói, linh năng xem như có thể câu thông hư không lực lượng, thật sự là quá nguy hiểm, cường đại linh năng tụ hợp cùng một chỗ có thể vượt qua thế giới bình chướng. Ánh sáng của nó trong hư không liền như là đăng tháp một dạng, sẽ như cùng ánh lửa hấp dẫn côn trùng một dạng hấp dẫn vô số hắc ám tồn tại đến đây. Nhưng là không có linh năng, ta liền vô pháp duy trì chính mình ý chí. Cương Mãng tinh bình tĩnh nói, không có siêu phàm lực lượng thế giới ý chí liền sẽ yên lặng, như cùng chết đi, linh năng là ta duy nhất có thể ở trong cơ thể mình khuếch tán lực lượng. Hơn nữa, con dân của ta cũng không phải không có sức hoàn thủ. Ngàn vạn màn sáng chuyển đổi, lại cho thấy cùng lúc trước khác nhau rất lớn từng cái một tràng cảnh. Tinh hải xó xỉnh, viễn cổ thất lạc đế quốc lạnh lùng nhìn chăm chú lên tinh không bên trong một lần nữa đản sinh từng cái một văn minh, bọn chúng nhìn chăm chú lên những này tiểu bối như cùng hắn bọn họ năm đó như thế thăm dò tinh hải. Phát triển theo chúng không có ý nghĩa khoa học kỹ thuật. Bọn chúng là bên trên cái kỷ nguyên một hồi tận thế chiến dịch người sống sót. là đã đình trệ tịnh tại suy yếu vĩ đại văn minh. Thời gian dài rằng giặc vượt qua, có một ít thất lạc đế quốc đã không thể nào hiểu được chính mình có kỹ thuật. Bọn chúng chỉ là quái gở nán lại tại chính mình xó xỉnh, không cùng ngoại giới giao lưu, cho đến tự mình hủy diệt ngày đó. Nhưng khi có một ngày, nhỏ yếu mới phát chủng tộc ngự sử linh năng, kêu gọi ra đến từ hư không bên ngoài tồn tại, vô số đời tỏ lấy hủy diệt hắc ám lực lượng tự đa nguyên vũ trụ phương kia vươn nanh vuốt. Ý đồ tranh giành to lớn thế giới, bọn chúng quét ngang tinh hải, đồ sát lấy tinh không bên trong yếu ớt nhỏ yếu văn minh. Những này thuần túy phá hư hóa thân ý đồ triệt để thôn phệ tinh hệ. Cho nên, bọn chúng chọc giận những cái kia cổ lão người. Thất lạc đế quốc bọn họ một lần nữa nhớ lại, bên trên cái kỷ nguyên lúc, bọn chúng văn minh sở dĩ lâm vào phong bế nguyên do. Thế là, thượng cổ thời kỳ bị bọn chúng vứt bỏ tại tinh hải bên trong điều tra chạm gác một lần nữa đốt sáng. Lên quang mang, vô số điều tra tín tiêu bị bắn ra đến ngân hà mỗi một nơi hẻo lánh. Hạm đội ngay tại tập kết, quân đội hạ đạt trinh triệu lệnh. Những cái kia cổ lão công xưởng lại một lần nữa phát ra tiếng oanh minh. Mà khi bọn chúng rách nát bến tàu lại một lần nữa đạt được chữa trị cùng điều chỉnh, yên lặng mấy ngàn năm thái tháp cự hạm đoán tạo nhà máy một lần nữa lúc online, những này giác tỉnh viễn cổ văn minh liền bắt đầu chính mình thủ hộ thế giới, sứ mệnh. Do xua có thể trông thấy, tại từng cái một ngân hà trung tâm, những này viễn cổ hạm đội của đế quốc đang cùng những cái kia đã thành hình hỗn độn ma vật tụ quần tiến hành quyết chiến. Trong đó cố nhiên có thất bại, nhưng tuyệt đại bộ phận thất lạc đế quốc đều thành công đóng lại liên tục không ngừng truyền tống hư không ma vật đến đây hư không cánh cửa. Bọn chúng thành công diệt trừ quê hương mình người xâm nhập, để tinh hà quay về thanh tịnh. Một cái thế giới tự mình sạch sẽ lực lượng trong vũ trụ bạch tế bào. Chẳng biết tại sao, do xua trong đầu bất thình lình lóe lên một đoạn như vậy nói. Mà sau đó, hắn trầm tư một chút, sau đó nhân tiện nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Nhìn xem trước đó từng màn làm cho người nhiệt huyết sôi trào hình ảnh, do xua cũng không có quá khích động, hắn chỉ là hiu hiu nhắm mắt lại. Sau đó một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cương mãng, hỏi chính mình vấn đề, như ngươi thấy, ta chỉ là một cái bình thường chiến sĩ mà thôi, cùng kia ảnh hưởng đến trăm ngàn cái tinh hệ cuối cùng chiến dịch so sánh. Lực lượng của ta không có ý nghĩa, ngươi khinh thường chính ngươi, cùng mình đại biểu ý nghĩa, chính như cùng những cái kia trong hư không tồn tại phía sau. Có từng cái một thâm thúy mà hắc ám ý chí xem như chèo trống. Ta cũng cần viện quân, đi đối kháng những này bóng tối vô tận. Đối với do xua lời, cương mãng lắc đầu, rốt cuộc nói ra ý nghĩ của mình. Con dân của ta bên trong mặc dù có cường đại đến có thể khu trục hư không, nhưng tuyệt đại bộ phận đều không hề có lực hoàn thủ. Tổng thể mà nói, trên người ta nấm mốc còn tại không ngừng mở rộng. Ta vô pháp dạng này ngồi nhìn chính mình cứ như vậy luân hãm. Tinh, thanh âm biến ảo khôn lường. Ta từng gặp qua cùng ngươi đến từ cùng một cái thế giới vĩ đại ý chí. Hắn tồn tại thậm chí siêu việt ta tưởng tượng. Mà thần phía sau, cái kia cường đại đến có thể vượt ngang hư không? Đem ngươi dạng này siêu cấp sinh mệnh thể đưa tới trợ giúp thế giới khác văn minh. Khẳng định cũng cường đại đến không thể tưởng tượng. Cho nên, ta hy vọng, các người có thể xem như, ta, viện quân, cùng một chỗ thanh trừ những thế giới này u ác tính. Mà đối với cương mãng, tinh, ý nghĩ, do xua trầm mặc rất lâu. Nếu như là năm đó quang diệu kỷ nguyên, thánh hiền còn tại thời đại kia, có vạn giới tế tự tràng microb văn minh, tuyệt đối có lực lượng đáp ứng, tinh, mời, xem như một cái thế giới viện quân, tiến đến quét sạch đếm bằng ức vạn kế hỗn độn ma vật. chư thần cùng thánh hiền tuyệt đối sẽ hưng phấn chỉ huy từng vị truyền kỳ cường giả. Lấy tinh hệ làm đơn vị xóa đi tà thần quyến tộc. Đây là cỡ nào vinh quang, cỡ nào làm cho người kích động cùng rung động sự tình a, vượt ngang đa nguyên vũ trụ quân viễn chinh. Sẽ quét sạch vô số thế giới chúng độc lưu, microp thế giới văn minh cũng có thể mượn nhờ cơ hội này cắm rễ tiến ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới. Đây chính là đa nguyên vũ trụ văn minh hình thức ban đầu. Chiếm cứ vô số ngôi sao quái vật khổng lồ, là siêu phàm văn minh cuối cùng hình thái. Nhưng hết thảy đều tại nảy sinh lúc liền bị kết thúc. Chư thần chết đi, thánh hiền đi xa, thượng cổ văn minh còn sót lại tại lịch sử trong khe hở. Thất lạc 300 năm như là một cái ma chú, ngăn cách sao băng kỷ nguyên cùng quang diệu kỷ nguyên hết thảy liên hệ. Giờ đây microp văn minh liền như là quần tinh thế giới bên trong, những cái kia co đầu rút cổ tại tinh hải xó xỉnh, tự mình phong bế đọa lạc đế quốc như thế, thậm chí càng thêm hỏng bét. Những cái kia đã từng chế tạo ra vạn giới tế tự tràng vĩ đại chủng tộc hậu duệ, giờ đây đã quên lãng tổ tiên kia làm cho người tán thưởng trước vào kỹ thuật. Bọn hắn giờ đây không chỉ không có vượt qua một cái thế giới đi viễn chinh lực lượng cùng lực lượng, thậm chí còn lâm vào buồn cười nội đấu, làm cho người cảm thấy bi ai. Nhưng là, thì tính sao rồi? Joshua bất thình lình nở nụ cười. Hắn chợt phát hiện, đây có lẽ là một cái cơ hội tốt vô cùng, một cái triệt để đem lịch sử quỹ tích cải biến. Một cái có thể tỉnh lại microp đại lục chư tộc một, đọa lạc văn minh, cơ hội. Nếu những cái kia co đầu rút cổ tại tinh hải xó xỉnh, quái gở không cùng ngoại giới giao lưu viễn cổ văn minh, đều có trọng hoán sinh cơ, lại một lần nữa bước vào tinh hà vũ đài ngày đó. Vì sao microp văn minh liền không thể một lần nữa theo bùn nhão bên trong đứng lên, lần nữa khôi phục quang diệu kỷ nguyên lúc kia vĩ đại văn minh rồi? Đây là tuyệt đối không có đạo lý sự tình. Chính mình trước kia thật sự là quá nhỏ, gia đình tức giận gì đó cải biến tương lai quỹ tích, ngăn cản thâm uyên xâm lấn, thật là có chút ánh mắt thiển cận. Cải biến loại chuyện nhỏ này tính là gì công tích? Hắn Joshua muốn trị, liền nhất định phải trị một cái đại. Hắn không chỉ muốn ngăn cản thâm uyên xâm lấn, hắn còn muốn chỉ huy microp thế giới văn minh quay về quang diệu kỷ nguyên lúc phồn vinh hưng thịnh. Đầu tiên, bước đầu tiên, liền theo liên thông quần tinh thế giới bắt đầu. Chỉ cần có thể đạt được những này dị giới văn minh tri thức, microp đại lục văn minh tuyệt đối có thể như là sinh sinh hóa học phản ứng, cấp tốc bay vọt. Trọng yếu nhất chính là, nếu thánh hiền đều có thể làm đến, vì sao ta liền không thể? Chẳng lẽ nói, hắn Joshua liền nhất định phải so thánh hiền kém? Buồn cười vô cùng, nghĩ như vậy tới, Joshua liền ngẩng đầu, không chút do dự nói, được, ở đây, khế ước thành lập. Đầy trời tinh hà mái vòm tại trong chớp mắt tiêu tán ở vô hình, cực lớn đến vờn quanh vô số ngân hà cương mãng cũng như huyễn ảnh một loại tán đi. Chiến sĩ một lần nữa đứng tại viễn quang tinh hệ ranh giới vũ trụ trong chân không, nhìn chăm chú lên phương xa kia đang không ngừng xoay tròn màu xanh lá cây đậm linh năng vòng xoáy. Bên tai còn quấn cương mãng tinh, cuối cùng lưu lại một câu. Người đồng bạn là thế giới ý chí hình thức ban đầu, là ta đồng loại, ta cũng không biết ngươi là thế nào đưa nó kéo tại bên người. Nhưng không có nó, ta liền không có cách nào đoàn tụ ý chí. Không linh thanh âm như là hay là vừa vặn đạo ra như thế, rõ ràng có thể nghe. Tinh, lời dần dần giảm đi, nhưng nó thật sự là quá yếu ớt, cho nên ta sơ qua tăng cường một lần nó, cũng coi là đối ngươi tự đa nguyên vũ trụ phương kia mà đến, cứu trợ ta con dân bộ phận cảm tạ. Tại Joshua trong tay, rơi vào trạng thái ngủ say tiểu quang hóa thành một đoàn lớn chừng ngón cái quang cầu. Joshua đưa mắt nhìn nó một hồi, sau đó liền đem hắn để vào trong ngực của mình. Hồi lâu sau, lão pháp sư thanh âm kéo lấy thời không ba động, một lần nữa theo trung đình phương hướng của hạm đội về tới chiến sĩ bên người. Hắn tịnh không có hỏi thăm Joshua đợi tại nguyên địa đến tột cùng là muốn làm gì, mà là cùng chiến sĩ cùng nhau nhìn về phía phương xa. Kia đang không ngừng ổn định, mở rộng linh năng vòng xoáy. Chúng ta thật có thể đánh giết hư không mẫu thú sao? Pháp sư già rất có một ít lo lắng nói. Dựa theo những cái kia căn chi đỉnh tinh vực thuộc địa người sống sót nói, hư không mẫu thú hộ thuẫn cùng tự lành năng lực đều cường đại đến không thể tưởng tượng. Đương nhiên, đối với cái này, do sự gọn gàng mà linh hoạt đánh gãy Nostradamus hơi có chút bi quan phân tích. Hắn lắc đầu, sau đó hai tay ôm ở trước ngực, nói, ngươi cho rằng ta là ai? Tinh hà hai đầu, đến từ hư không hỗn độn mẫu thú, và hai vị đến từ đa nguyên vũ trụ phương kia truyền kỳ cường giả giao giao đối mặt. Chiến tranh, hết sức căng thẳng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.